lại một đêm nữa. Tôi ngồi ôm bóng tối mình tôi, lại một lần nữa yêu thương xa rồi. Tôi lại ngồi khóc mình tôi biết thôi, lại một người xa đi mãi mãi. Từng nỗi nhớ cuốn theo đêm dài, chợt lòng bỗng thấy cô đơn lẻ loi. Tôi lại ngồi khóc cho cuộc tình tôi. Nào tôi có dối gian khi tôi yêu em hơi người, mà nhận lấy với tôi nay chỉ thấy buồn thôi. Tôi sẽ không trách người, cũng không trách cho cuộc đời, vì tình yêu chắc chưa đến với tôi. Và cầu chúc cho em luôn yên vui bên người, thật hạnh phúc nghe em, anh sẽ thấy thật vui. Anh sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho hai người, và hãy luôn luôn tươi cười đừng như tôi. Lại một đêm nữa, tôi ngồi ôm bóng tối mình tôi, lại một lần nữa yêu thương xa rồi. Tôi lại ngồi khóc mình tôi biết thôi, lại một người ra đi mãi mãi. Từng nỗi nhớ quấn theo đêm dài, chợt lòng bỗng thấy cô đơn lẻ loi. Tôi lại ngồi khóc cho cuộc tình tôi. Nào tôi có dối gian khi tôi yêu em hơi người, mà nhận lấy với tôi nay chỉ thấy buồn thôi. Tôi sẽ không trách người, cũng không trách cho cuộc đời, chắc chưa đến với tôi. Và cầu chúc cho em luôn.